chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tập trung. Thiên Tuấn hắng giọng nói. Vâng, lão đại, hai người cũng ở lại. Từ nay có lệnh tập trung thì hai người cũng phải có mặt. Thấy Kỳ Anh và Ngô Bình quay người đi vào nên Thiên Tuấn gọi lại. Vâng, hai người đứng lại. Ở đây ai không có dị năng bước ra đi. Từ Anh nói. Bạch Khê, Bạch Nghi, Kỳ Anh bước ra. Chị thức tỉnh dị năng. Từ Anh thấy Ngô Bình không bước ra nên ngạc nhiên. Ngô Bình gật đầu. Vậy chút nữa sẽ nói sau. Thiên Tuấn gật đầu lên tiếng. Chị trước đây có học qua tự vệ chưa? Cậu hỏi Kỳ Anh. Rồi, cũng không tệ lắm. Kỳ Anh trả lời. Ở trong vòng chính trị. Thế ra thì con cái nhà ai cũng phải học qua chút công phu để tự vệ. Được, hai người đánh với em một chút đi. Cậu kêu Thiên Ân và Kỳ Anh ra. Làm gì? Cả hai giật mình. Em muốn biết năng lực những người không có dị năng trong nhà mình đến đâu. Em và lão đại sẽ tìm cách để nâng cao thực lực cho mọi người. Từ Anh nói với hai cô và cả những người ở đây. Được, cả hai đồng ý rồi tiến lên. 5 phút sau Từ Anh ngừng lại. Hai người yếu quá. Cậu thở dài nói. Hai người lên đi. Từ Anh nói với Bạch Nghi và Bạch Khê. Chỉ giáo thêm. Cả hai gật đầu rồi cùng lên. 15 phút sau cả hai nằm dưới đất thắng thua đã định. Chúng ta vào nhà chính. Thiên Tuấn thấy đã xong nên dẫn đầu đi vào. Chúng tôi nay đã có biện pháp để các người nâng cao dị năng của mình lên. Nhưng quan trọng là các người đã sử dụng thành thạo dị năng của mình chưa? Thiên Tuấn để mọi người ổn định lại rồi mới nói. Rồi, chưa. Mọi người trả lời. Dị năng gì mà chưa sử dụng được? Từ Anh thấy Bạch Mại và Ngô Bình cùng lắc đầu nên hỏi. Cả hai nói lại dị năng của mình. Đợi tôi một chút. Từ Anh nói xong đi vào bếp rồi trở ra với cái chậu nhỏ bên trong có một gốc cây không biết là cái gì nhưng rất tươi. Không giống như mấy cái cây héo rũ hiện nay chút nào. Cô thử cho cái này mau lớn một chút xem. Cậu đưa cho Bạch Mai rồi nói. Không được. Cả ba người Bạch Thần, Bạch Lỗi, Bạch Sa đồng thời la lên rồi chạy đến ôm cái chậu lại. Xem kỹ một chút cả ba người càng khẳng định quay ra nhìn Từ Anh như kẻ gây họa mắng. Đồ phá gia chi tử. Cả nhà ngẩn người. Sao vậy? Mấy người sao thế? Cái này tôi nhiều lắm. Chút nữa tôi cho. Để cho Bạch Mai thử đi. Từ Anh ngơ ngác. Đây là nhân sâm đấy. Nhân sâm tươi đó cậu có biết không hả? Bạch Lỗi nói. Cả ba ôm khư khư cái chậu không buông cảnh giác nhìn mọi người. Nhìn cái vẻ dữ của ba người họ cả nhà buồn cười. Thật, Từ Anh hỏi, thật hơn vàng, cả ba người gật đầu nói. Vậy đưa Bạch Mại đi nó sẽ lớn hơn đấy. Từ Anh dụ dỗ, không, cả ba ôm cái chậu lùi ra xa. Ha ha, ha ha, ha ha, cả nhà không nhịn được cười. Em lấy rau củ ấy. Thiên Ân cười xong mới nói. Cô biết cậu lấy từ đâu ra? Không được, lần này là Ngô Bình. Ha ha, ha ha, ha ha, mọi người lại cười vang. Vâng, vâng, Từ Anh lại vào bếp rồi ra với một bụi hoa hồng rồi đưa cho Bạch Mai. Cậu không muốn bị Ngô Bình ôm chạy nữa. Bạch Mai nhận lấy, tay cầm lấy gốc cây một lúc sau bụi hoa hồng cao lên thấy được. Ngừng đi, cô thử điều khiển nó xem. Tập trung tinh thần làm cho cành lá di chuyển theo ý mình xem. Từ Anh hướng dẫn. Bạch Mai nghe rồi làm theo nhưng không làm được. Thế cô làm cho nó nảy mầm được không? Từ Anh đưa một cái hạt giống. Bạch Mai cầm lấy nắm tay lại dùng dị năng. Một lúc sau cô từ từ mở tay ra hạt nảy mầm lên lá nhưng hơi chậm. Bạch Mai vô cùng vui mừng. Cô luyện tập đi, khi nào thành thạo sẽ để cô học phương pháp lên cấp. Khi đó có thể điều khiển được cũng nên. Thiên Tuấn gật đầu nói. Từ Anh quay sang đưa cho Ngô Bình một cọng rau hư để làm thử. Ngô Bình nhận lấy rồi nhắm mắt sử dụng dị năng. Cọng rau nhanh chóng xanh lại. Từ Anh nhận cọng rau xem tới xem lui một lúc cậu bỏ xuống. Rõ rõ ngón tay trỏ xuống bàn suy nghĩ. Thiên Ân mỉm cười nghĩ. Đúng là bảo bối thói quen chưa hề thay đổi. Thiên Tuấn và 5 người vệ sĩ của Thiên Hạo cùng nghĩ. Sao lại nhìn hành động này rất giống một người? Một lúc sau từ anh bỏ tay vào túi lấy ra một cây dao rồi xoẹt một cái máu trên tay chảy ra. Từ anh, cả nhà giật mình la lên. Hì hì, không sao tí máu ấy mà. Từ anh cười trừ, chị nghĩ làm cho nó lành lại xem. Từ anh đưa tay bị thương cho Ngô Bình. Được, được, Ngô Bình cầm lấy tay cậu nhanh chóng dùng dị năng làm cho nó khép lại. Mọi người há hốc mà nhìn vết thương khép miệng lại. Nếu trên tay Từ Anh không còn máu mọi người sẽ không tin chỗ đó mới bị thương đâu. Vợ ơi em giỏi quá. Tào Quang ôm lấy vợ mình nói rồi hôn một cái. Ồ ồ, cả nhà, làm cái gì đó. Ngô Bình mặt đỏ bừng đánh Tào Quang một cái. Hắc, hắc, Tào Quang chỉ cười ngốc. Đây là dị năng trị liệu đi. Chị phải tuyệt đối giữ bí mật biết không? Nếu để bị người khác phát hiện chị sẽ bị nguy hiểm đấy. Từ Anh căn dặn, chị biết, Ngô Bình gật đầu nói. Thế còn ai có khó khăn gì về dị năng của mình không? Thiên Tuấn nhìn mọi người hỏi. Có, Bạch Thần lên tiếng. Thiên Tuấn gật đầu, dị năng của tôi là tốc độ thì chỉ có nhanh nhạy hơn bình thường thôi chứ không có lực sát thương. Lần trước khi đánh với mấy cái dây leo tôi căn bản không đến gần được nó. Bạch Thần nói ra điểm yếu của mình. Cây xanh cũng thành tang thi. Mọi người hoang mang, đúng vậy, bây giờ cái gì cũng có nguy cơ thành tang thi hết. Nên mọi người tuyệt đối không được chủ quan. Thiên Tuấn nhắc nhở, tôi sẽ nghĩ cách, còn ai nữa không? Từ Anh tạm thời chưa có cách giúp dị năng tốc độ. Cậu phải tìm cách khắc phục mới được. Không có, mọi người lên tiếng. Vậy được, giờ cho mọi người xem cái này. Từ Anh lấy tinh thạch ra nói. Cái này là tinh thạch nó có trong đầu tang thi. Dị năng lên cấp thì tang thi cũng vậy. Đây là tinh thạch cấp 1 nó trong suốt. Cái này là cấp 2 có ánh xám. Cấp 3 thì có ánh xanh. Mọi người chia nhau xem đi. Cậu đưa cho mọi người cùng nhau xem. Anh hướng dẫn. Tôi đi lên tìm phương pháp cho mấy người không có dị năng. Cậu nói với Thiên Tuấn không đợi anh trả lời rồi đứng dậy đi lên. Mọi người thấy Từ Anh đi lên thì nhìn theo. Xem xong chưa? Thiên Tuấn lên tiếng. Rồi, lão đại, được chúng ta giờ nói chính sự. Thiên Tuấn nhìn qua rồi nói. Bạch Diễn nói lại tình hình lúc tôi vắng nhà đi. Nói qua một lượt rồi Bạch Diễn đưa danh sách thu tinh thạch cho Thiên Tuấn xem. Anh nhìn số lượng rồi bắt đầu nói. Xem ra tang thi bên ngoài đã ngày càng nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng nâng cấp dị năng. Cách gì lão đại? Bạch Trúc hỏi. Thiên Tuấn hướng dẫn mọi người hấp thu tinh thạch. Mọi người chăm chú lắng nghe. Vậy phải hấp thu bao nhiêu thì mới lên cấp? Nghe xong một lúc Bạch Lỗi hỏi. Còn tùy vào năng lực từng người. Các người phải tập luyện. Phải cận chiến khi đó thêm vào tác dụng của tinh thạch sẽ giúp mọi người lên cấp nhanh chóng hơn người khác. Tinh thạch không hoàn toàn giúp chúng ta lên cấp. Thiên Tuấn giải thích, hiểu được, Thiên Tuấn thấy mọi người im lặng nên hỏi, hiểu được lão đại, mọi người đồng thanh nói, ở đây có mặt mọi người tôi chỉ nói một lần duy nhất hãy nhớ cho rõ cho tôi. Thân phận của Từ Anh là con trai duy nhất còn sống sót trong nhà. Cha cậu ấy là ân nhân của Bạch lão gia khi xưa. Cậu ấy là người Bạch gia phải bảo hộ, từ nay cậu ta cũng là chủ ở Bạch gia. Quyết định của cậu ta cũng là của tôi. Những gì cậu ta nói hay làm các người thấy. Nghe, hiểu và ai em lặng. Tất cả rõ chưa? Thiên Tuấn giọng lạnh băng. Các người nên nhớ một điều. Đừng bao giờ bán đứng cậu ấy. Dù bất kỳ một lý do gì. Vì cha tôi, vì tôi hay vì ai đi nữa. Đây là lời cha tôi muốn nói. Các người có thể hiểu đơn giản cậu ta là người Bạch gia. Mà phản bội Bạch gia chỉ có một kết cục duy nhất. Thiên Ân giọng lạnh không kém anh trai. Mọi người chưa bao giờ nghe Thiên Ân nói chuyện nghiêm trọng như thế. Nên trong lòng đều suy đoán có lẽ thân phận thật của Từ Anh cũng không đơn giản như những gì mọi người nghĩ rồi. Rõ lão đại, tiểu thư, mọi người nghe xong đồng thanh trả lời. Trước hôm nay có lẽ họ sẽ không phục. Nhưng này đã biết năng lực bề nổi của Từ Anh cao như thế thì lá bài chưa lật cũng không hề yếu kém. Được, vậy tôi sẽ nói kế hoạch của chúng ta phải làm trước khi người của Chu Tường Minh đến đây. Do tất cả mọi người bây giờ ai cũng phải tập luyện nên ngày hôm nay và ngày mai Ngô Bình và Kỳ Anh tiếp tục nấu cơm. Ngày mai sẽ có danh sách mọi người sẽ thay phiên nhau nấu cơm, canh gác và hấp thu tinh thạch. Để bốn người không có dị năng đi tập luyện chung một tổ. Thiên Ân sáng mai phải có danh sách cụ thể cho anh. Bạch Diễn sáng mai phải có bản đồ thành phố A, trên đó đánh dấu toàn bộ các bệnh viện trong thành phố. Bạch Phi, Bạch Thần, Bạch Cúc, Bạch Sa chia nhau hướng dẫn mọi người hấp thụ tinh thạch cho nhuần nhuyễn rồi hãy để họ từ hấp thu. Mọi người không được nôn nóng hấp thu tinh thạch. Khi thấy có dù chỉ một chút bất ổn thì phải nhanh chóng tìm tôi hay Từ Anh để hỏi. Không được tự ý làm càng. Có ai có ý kiến gì không? Thiên Tuấn nói xong rồi hỏi mọi người. Không lão đại, mọi người đồng thanh. Được, khi có kế hoạch cụ thể sẽ phát tinh thạch cho mọi người. Giờ giải tán đi làm việc. Bạch Diễn Thiên Ân ở lại. Mọi người về vị trí làm việc tiếp. Thiên Tuấn, Bạch Diễn, Thiên Ân bàn xem nên đổi tinh thạch với lương thực như thế nào. Cách chương.